mỗi khối cơ bắp trên người đều không thể có loại cảm giác thả lỏng, giống như không xương cốt như thế này. Dương Vi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu nói, được, cậu đi ngủ đi. Tô Giản phất phất tay, xoay người đi ra ngoài. Dương Vi đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn máy tính, mở máy tính, đăng nhập hòm thư của chính mình, liền thấy email của Cố Lam. Cô lẳng lặng nhìn cái email kia, cô cho rằng, lúc này nhìn thấy bất cứ ai trong quá khứ, có lẽ sẽ có vài phần gợn sóng. Nhưng không biết vì sao, sau khi làm bạn đi du lịch cùng Tô Giản, giờ này khắc này nhìn email, tự nhiên cô lại có một loại cảm giác bình thản. Lúc này cô mới phát hiện, mình đã ra ngoài quá lâu, trốn tránh quá lâu, mọi người sẽ lo lắng. Cô do dự thật lâu, rốt cuộc lấy di động trong túi xách ra, mở máy một lần nữa. Màn hình đã lâu xuất hiện ở trước mắt, kỳ thật cũng mới chỉ hơn một tuần, nhưng cô có cảm giác phản phất như đã cách cả một thế hệ. Di động không ngừng thông báo các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn trong thời gian cô tắt máy, mở WeChat, WeChat cũng bùng nổ từ sớm. Cô đọc tin nhắn của từng người, sau đó chậm rãi trả lời. Gần như tất cả những người có quan hệ với cô trong quá khứ đều nhắn tin cho cô. May mắn người cô quen biết cũng không nhiều. Tin nhắn của Chu Văn là nhiều nhất, anh gửi rất nhiều lời xin lỗi, sau đó lại nói tình huống của chính mình. Anh nói thời điểm anh chạy trở về, Mộ Nhu đã bị đưa vào phòng cấp cứu, vì thế rốt cuộc trong một khoảnh khắc anh quyết định, cho dù kết cục như thế nào, anh đều muốn lưu lại. Dương Vi nhìn anh nói rất nhiều lời, cô không biết tại sao, nhất thời tự nhiên có vài phần hâm mộ, còn có thể cứu vãn, chứng minh còn chưa chết tâm. Một đoạn tình cảm, chỉ cần tâm bất tử, liền chứng minh nó không đi đến tuyệt lộ. Cô lẳng lặng đọc tin nhắn của Chu Văn, suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn trả lời anh Văn, chúc anh có một tương lai hạnh phúc, anh không có gì phải xin lỗi tôi, vốn dĩ hai người chúng ta chính là người sưởi ấm trong trời đông giá rét, mùa xuân tới, băng tan, đương nhiên muốn đường ai nấy đi. Tôi rất cảm kích anh, ở thời điểm tôi khó khăn nhất đã kéo tôi lại, tôi vẫn luôn nhớ rõ, anh là bạn tốt của tôi. Sau khi cô gửi đi, nhanh chóng thấy đối diện biểu hiện đang soạn tin nhắn, nhưng đối phương soạn hồi lâu, vẫn không có một chữ nào gửi tới đây. Cô có thể lý giải tâm tình giờ phút này của Chu Văn, suy nghĩ, cô nói tiếp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.